Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69: Sủng phi tấm mộc 8. Chương 69: Sủng phi tấm mộc 8. Lúc này Thái hậu rốt cuộc là ý gì? Có phải là nhìn ra chút gì cho nên mới cố ý đưa nàng gọi đi qua? Vẫn có nguyên nhân gì khác? Dung Tử dù sao là tuyệt không biết. Chỉ là tại Thái hậu cho Mục Liên Hiên tuyển phi lại nói lối ra về sau. Vẫn cười híp mắt nhìn xem nàng. Dù nhưng đã gần 40 tuổi. Nhưng nữ nhân này bảo dưỡng vẫn luôn đặc biệt tốt. Trên mặt không có một chút nếp nhăn. Tóc đen nhánh oánh sáng. Liền ngay cả ánh mắt đều mang một chút thiếu nữ ngây thơ đơn thuần. Cùng Mục Nguyên Tu đứng chung một chỗ. Nói là tỷ tỷ của hắn chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Mà tại Thái hậu nhìn qua một cái chớp mắt, Mục Liên Hiên cùng Mục Nguyên Tu cũng gần như đồng thời hướng Dung Tử nhìn lại. Hai người mặc dù đều mặt không biểu tình, nhưng nhìn kỹ còn là có thể nhìn ra Mục Nguyên Tu đáy mắt chỗ sâu phiền chán. Nghĩ đến một đoạn thời gian trước nàng tại Thương Hải lâu rơi hắn mặt mũi sự tình, hắn đến bây giờ đều còn tại ghi nhớ mối hận. Mà Mục Liên Hiên thì mang theo trịnh trọng cùng cảnh cáo, tựa như biết Dung Tử bởi vì kiêu căng mà có chút không che đậy miệng. Hắn mẫu hậu cái này tuyển phi chủ đề tới dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó hắn cũng không có cơ hội, không có thời gian khuyên bảo Dung Tử phải cẩn thận một chút nói chuyện, cho nên lúc này cũng chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo nàng. Nếu là nữ nhân này thật sự hiện tại mấy không quan tâm náo loạn lên, lấy hắn mẫu hậu con mắt, làm sao lại nhìn không ra mờ ám đến. Dung Tử, Mục Liên Hiên ở trong lòng âm thầm niệm một tiếng. Liền ngay cả Tiết Ngọc Thu đều đi theo đám người cùng một chỗ nhìn lại. Cũng là lúc này Dung Tử mới tính là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Ngọc Phi. Vị này cùng Dung Tử tranh giành cả một đời, đấu cả một đời, cuối cùng chết thậm chí so Dung Tử còn phải sớm hơn nữ nhân. Gọi Dung Tử vừa mới nhìn, thật giống như nhìn thấy ống ánh sáng long lanh lưu ly mỹ nhân đồng dạng. Mặt mày miệng mũi đều xinh như vậy vừa đúng. Mấu chốt nhất là kia một thân khi xương tái tuyết màu da thật sự là quá ngạo nhân. Liền cảm giác một đám người ngồi cùng một chỗ, liền nàng một cái mở mỹ nhan, tuyết sắc da thịt, thậm chí trên thân trắng trồn áo khoác đều có chút không sánh bằng. Nếu là Thiệu Thanh Vi xuyên kia một thân trắng tựa như là mặc vào một thân tang phục. Như vậy nữ nhân này dĩ nhiên đem cái này thân trắng xuyên lạp cao mấy cái đẳng cấp. Thiệu Thanh Vi cùng nàng so sánh, căn bản chính là nha hoàn nhân vật. Tiết Ngọc Thu lạnh diễm cao quý, Dung Tử hoa lệ ung dung. Nàng thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Làm sao dạng này hai nữ nhân tất cả đều thua ở Thiệu Thanh Vi kia, muốn cái gì không có gì nữ nhân trong tay, liền ngay cả Mục Liên Hiên, Dung Phi Chu đều cùng một chỗ vừa ngã vào trong tay của nàng. Làm sao thế giới này như thế không xem mặt sao? Tiết Ngọc Thu gặp Dung Tử không có trả lời Thái Hậu, ngược lại nhìn chằm chằm vào nàng từ đầu nhìn thấy chân. Lại từ chân nhìn thấy đầu, trong lòng không khỏi liền khó chịu. Nàng hôm nay là nơi nào xuyên không đúng sao? Làm sao nữ nhân này luôn nhìn chằm chằm nàng không thả? Vẫn là lại tại trêu chọc. Mỗi lần gặp mặt nàng đều có thể tìm tới mình xuyên, hay là trong lời nói lỗ thủng, bắt lấy liền dùng bên cãi lộn không ngừng. Mỗi lần đều đâm phải tự mình muốn bị đè nén vài ngày. Nhưng trên mặt làm việc vẫn phải làm. Tiết Ngọc Thu hướng về phía Dung Tử cười cười. Quý phi nương nương, tần thiếp ngày hôm nay quần áo có cái gì không đúng sao? Không có, thật đẹp mắt. Màu trắng rất thích hợp ngươi, đặc biệt thích hợp ngươi. Ngươi xuyên nhìn rất đẹp. Dung Tự lại nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, ca ngợi nói, cái này gọi là Tiết Ngọc Thu nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, kém chút liền không có kéo căng ở. Cái này êm đẹp nàng làm cái gì muốn khen mình, nàng cây bản liền không phải là người như thế à, chẳng lẽ lại có âm mưu gì, còn là bởi vì hoàng thượng, thái hậu, cảnh vương đều tại, nàng không tốt cùng với nàng vạch mặt. Thế nhưng là Dung Tự cũng không phải cái sẽ kiêng kỵ những này người a. Không đúng, khẳng định có chỗ nào không đúng. Bên kia Tiết Ngọc Thu đã lâm vào âm mưu não bổ bên trong không cách nào tự kềm chế. Bên này Dung Tự ngẩng đầu liền hướng về phía Thái Hậu Nương Nương cười cười. Thái Hậu Nương Nương, ngài cảm thấy tốt liền tốt. Dù sao những này tự mà cũng đều không hiểu, cũng không giúp đỡ được cái gì. Lời này vừa nói ra, Mục Liên Hiên liền lập tức biên độ nhỏ híp híp mắt. Đầu kia Thái Hậu ngón tay cũng đi theo giật giật, lập tức cười cười. Mấu chốt Nguyên Tu hiện tại cũng không có lập hậu, hậu cung liền ngươi cùng Ngọc Nhi Phi hai cái lớn nhất. Ai ra tuổi tác đã cao, cũng không có cái kia tâm lực quan tâm những chuyện này. Hôm nay đem hai người các ngươi gọi tới cũng là bảo ngươi nhóm hơi nhiều chú ý một chút thân gia. Trong sạch, tính tình ôn lương nữ tử, giúp đỡ cùng một chỗ chọn lựa chọn lựa. Nguyên Tu hiện tại không có lập hậu, các ngươi a cũng coi là tận một tận các ngươi nửa cái chị dâu bổn phận. Quá sau tiếp tục cười híp mắt nói, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ rõ ràng chính là đang khích lệ hai người bọn họ tranh hậu vị ý tứ. Thậm chí còn có làm tốt chuyện này, leo lên hậu vị khả năng cũng lớn hơn một chút ý tứ. Xem ra Dung Tự cùng Tiết Ngọc Thu bình thường những cái kia tiểu đả tiểu nháo xem ở cái này một vị trong mắt, căn bản cũng không tính là thứ gì. Nữ nhân này mặc dù thích người bên cạnh đơn thuần chút, nhưng thật sự dính đến mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu lúc, vẫn là vô cùng coi trọng lòng của phụ nữ kế thủ đoạn. Nàng cũng xác thực muốn xem thử xem hai nữ nhân này đến cùng ai càng thích hợp làm con dâu của nàng. Còn bên trong có hay không thăm dò Dung Tự ý tứ, nàng liền không được biết rồi. Mà vừa nghe xong Thái Hậu, Tiết Ngọc Thu con mắt trong nháy mắt tức sáng lên, nhưng trên mặt nhưng vẫn là mang theo nụ cười nhạt nhòa, biểu thị Thái Hậu không cần lo lắng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dung Tự cũng chỉ là theo chân cười cười. Cái này gọi là Thái Hậu trong nháy mắt liền híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía Mục Liên Hiên. Liên Hiên, ý của ngươi thế nào? Nhi thần cẩn tuân mẫu hậu ý chỉ, khách sáo xa cách. Xem ra Mục Liên Hiên đối với hắn cái này nương oán trách rất sâu a. Về sau Thái Hậu liền lấy cớ nói muốn ngủ trưa, mấy người bọn họ liền cáo từ ra. Tại cửa ra vào thời điểm, Dung Tự còn cười híp mắt mời Tiết Ngọc Thu cũng không có việc gì đều có thể đi nàng nơi đó chơi. Cười không ngừng, đối phương cả người đều có chút run rẩy, thậm chí đều không có cùng hoàng thượng nói hơn hai câu, liền vội vã mà đi. Đầu kia Mục Liên Hiên cũng cười cáo từ, trước khi đi thật sâu nhìn Dung Tự một chút. Hắn vừa đi, Mục Nguyên Tu liền lập tức dắt Dung Tự cánh tay đi về phía trước. Làm sao, bỏ được hồi cung sao? Một cái quý phi nương nương, không một tiếng vang liền xuất cung, tại ngoài cung một đợi chính là nửa tháng, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi là ta phi tử, là trong cung phi tử, cái nào phi tử giống như ngươi, mỗi ngày liền nghĩ ra bên ngoài chạy, a, ngươi ngày nào không chả mang theo một tiểu nha hoàn sao, vừa nhìn liền biết là cái nữ. Đừng cho là ta không nhìn thấy, ngươi có thể cùng nàng so. Không để ý, Mục Nguyên Tu liền đem lời trong lòng mình nói ra. Nghe vậy, Dung Tự quay đầu kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Ta làm sao lại không thể cùng nàng so? A, nàng đạo văn người ta thi từ ta đều còn chưa nói đâu. Dáng dấp còn xấu như vậy, ngay cả ta đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Ngươi nói ta làm sao lại không thể cùng với nàng so? A, ngươi bây giờ không thích tiểu tử, cũng không sủng tiểu tử đúng không? Tốt, vậy ngươi về sau cũng đừng tới tìm ta. Tìm được ngươi rồi người quái dị đi. Dung Tự kêu căng dậm chân một cái, quay người liền muốn chạy về phía trước. Dung Tự chạy không sao, thế nhưng là phía sau nàng thế nhưng là đứng đầy Dung Thiên Phổ, Dung Phi Chu, mà Mục Liên Hiên lại ở một bên nhìn chằm chằm. Mục Nguyên Tu là thế nào cũng không thể bỏ mặc Dung Tự bởi vì lấy Thiệu Thanh Vi mà cùng hắn giận dỗi, cắn răng tiến lên hai bước liền đem Dung Tự toàn bộ ôm vào trong ngực của mình. Tốt, tốt, tiểu tử, là chậm không tốt, chậm cái này không phải cũng là khí lên đầu sao? Ngươi nhìn ngươi ngày đó tại Thương Hải lâu để cho ta ra lớn như vậy một cái xấu. Chậm cái này không phải cũng là không có quái ngươi sao? Một mình ngươi trong cung quý phi nương nương vừa ra cửa cung chính là nửa tháng. Mẫu hậu hỏi tới chậm cũng không biết ngươi ở nơi nào. Phái tiểu tuyển tử đi mời ngươi, trái mời không trở lại, phải mời không trở lại. Chậm đây cũng là thật sự gấp, ngươi đừng nóng giận, hả? Mục Nguyên Tu ôm Dung Tự, nhẹ giọng trấn an nói, trong lòng lại bi vẫn dị thường. Lúc nào hắn một cái hoàng đế liền phát cáo tư cách cũng không có, còn cần nhìn một cái tần phi sắc mặt, phải dỗ dành lấy nàng, bưng lấy nàng, nuông chiều nàng. Hắn thật sợ hắn một ngày kia quen thuộc thành tự nhiên, như thế vị hoàng đế này làm lấy lại có ý gì? Dung gia, Dung Tự, Mục Nguyên Tu ở trong lòng thầm hận. Thủ hạ Nhưng Thủy Trung vỗ nhẹ nhẹ lấy Dung Tự phía sau lưng, an ủi nàng. Nghe vậy, Dung Tự an tĩnh nằm trên vai của hắn, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Thật sự, tự nhiên ta cũng biết là ta không tốt, ta cũng nên xin lỗi ngươi. Thế nhưng là ta trong nhà chờ đợi không bao lâu liền ngã bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng, ngươi không muốn chọc giận ta được không? Ta cam đoan, về sau không có ngươi cho phép, tuyệt đối sẽ không xuất cung cửa, được không? Dung Tự thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, mang theo lấy lòng cùng chiều theo. Cái này gọi là luôn luôn chỉ có thể nhìn thấy Dung Tự bá đạo ngang ngược một mặt Mục Nguyên Tu. Trong nháy mắt liền có chút thụ sủng nhược kinh. Đặc biệt là tiểu cô đương ngón tay một mực quấn lấy hắn đầu ngón út, quấn quấn quanh quấn, khó được, Mục Nguyên Tu có một loại bị Dung Tự lấy lòng đến ảo giác. Hồi lâu mới lại đem Dung Tự nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi, đêm nay chậm đi ngươi bên kia nghỉ ngơi, nhưng ta tháng ngày tới. Dung Tự mặt lộ vẻ khó xử cùng ý xấu hổ. Mục Nguyên Tu thấy thế, hôn một chút trán của nàng. Không có việc gì, chậm liền ôm ngươi cái gì cũng không làm mà ni. Thật sự là Thiệu Thanh Vi gần nhất cũng không biết là mang thai nguyên nhân vẫn là cái khác, sắc mặt trở nên cực kém, mà Ngọc Phi bên kia hắn lại đi nhiều lắm. Dung Tự lại vừa hồi cung, mấu chốt nhất ôn nhu tiểu ý đến hắn đều có chút hoài nghi mình đang nằm mơ. Hắn có chút muốn kéo dài chính mình cái này mộng, một đêm không mộng, chờ Mục Nguyên Tu ngày thứ hai đi vào chiều thời điểm, đều cảm giác bởi vì ngủ ngon mà tinh thần không ít. Đầu này ngáp dài rời giường Dung Tự, bỗng nhiên đã cảm thấy kia Mục Nguyên Tu sẽ không phải là bị nguyên chủ ngược lâu, mình lại diễn trò làm lâu, lại hoặc là hắn căn bản chính là cái run em mờ, hơi cho hắn một chút ngon ngọt liền vui tươi hớn hở cái không được. Dung Tử bên này cũng biết làm như thế nào công lược cái này một vị. Nàng rời khỏi giường, đầu mùa xuân thời tiết, trong ngự hoa viên rất nhiều hoa đô mở. Nàng vừa vặn đi dạo chơi, ai biết Uyên ra ngõ hẹp, vừa vặn lại đụng phải ra giải sầu Thiệu Thanh Vi. Mấu chốt nhất là nàng giống như ngay tại thi ân tại mục ấp Trần. Cô gái mặc áo trắng đem lăn đến chân mình bên cạnh bánh ngọt nhặt lên. Sau đó dùng mình tấm lụa phủi phủi cấp trên bụi đất. Vừa mới chuẩn bị đưa tới đối diện kia ngu dại duệ vương ra trong tay. Dung Tự tiến lên hai bước liền một thanh vuốt ve kia bánh ngọt. Sau đó liền đem mục ấp Trần một thanh kéo tới bên cạnh mình. Chậc chậc. Người nữ nhân này nhìn xem rất thiện lương, sao có thể đem từ dưới đất nhặt lên đồ vật cho người khác ăn đâu. Là người, Thiệu Thanh Vi ngừng tạm, lập tức tỉnh táo lại, bình tĩnh nói, tần thiếp tham kiến quý phi nương nương, duệ vương bánh ngọt mất, tần thiếp cũng chỉ bất quá chỉ là giúp hắn nhặt lên, mà lại ta cũng đã phủi sạch sẽ. Thật sạch sẽ ngươi liền tự mình ăn a, nương nương ngài đừng khinh người quá đáng, bản cung. Làm sao lại khinh người quá đáng rồi, ngươi nhìn ngươi đều không ăn, liền hống người ta đồ đần ăn, ngươi người này lương tâm có chút xấu nha. Lại nói bản cung có phải là đã gặp ở nơi nào ngươi, ngươi chung này mặt xấu khá quen a. Dung Tử ôm cánh tay cau mày nói. Nàng dĩ nhiên không phải thật sự không nhận ra nàng, chính là nghĩ trêu tức nàng thôi. Quả nhiên đầu kia Thiệu Thanh Vi bị dễ dàng Dung Tự tức giận gần chết. Cái này Dung Tự khắp nơi cùng với nàng đối nghịch, ai biết vừa quay đầu đi đã quên rồi mình tướng mạo. Nàng cứ như vậy không để cho người chú ý sao? Chỉ là không đợi Thiệu Thanh Vi nói cái gì, Dung Tự liền lập tức khoát tay áo. Được rồi, người quái dị bản cung đều không hứng thú nhớ kỹ. Bánh ngọt chính ngươi đều không ăn, cũng đừng cho người khác ăn. Đồ đần ăn đau bụng ngươi phụ trách. Dung Tự liếc nàng một cái, giật mục ấp Trần liền đi về phía trước. Lần sau đừng để bản cung lại ngự hoa viên nhìn thấy ngươi. Không phải bản cung liền gọi ngươi ăn sạch những cái kia rơi trên mặt đất bánh ngọt. Dung Tự, Thiệu Thanh Vi cảm giác mình tức giận đến bụng đều có chút đau. Mà bên này đi rồi không bao lâu, kia mục ấp Trần liền muốn chạy. Còn tốt Dung Tự nắm chặt, lại chạy. Lần này bản cung, ta có thể bắt lại ngươi đi. Ta nhìn ngươi chạy thế nào. Hừ. Lần trước ta sợ có thể là cho ngươi nhiều như vậy bánh ngọt đâu. Kết quả ngươi đi rồi lại còn hướng ta nhăn mặt. Ngươi nói ngươi lương tâm có phải là xấu thấu. Dung Tự cười giật hạ gương mặt của hắn. Một bộ dương dương đắc ý tư thế. Gọi mục ấp Trần trực tiếp liền sửng sốt. Đói bụng phải gọi một chút. Mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Nghe xong tiếng kêu này. Dung Tự bỗng nhiên liền hướng hắn nhíu mày. Ngươi đói bụng đúng không? Ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Sau đó mục ấp Trần liền nhìn xem Dung Tự gọi dưới tay mình tiểu thái giám trực tiếp liền đi nắm. Ngọc Phi chim chỉ, tư thế kia liền tựa như làm vô số lần đồng dạng thuần thục. Sau đó hắn liền nhìn xem Dung Tự ngồi xổm ở ngự hoa viên một góc. Căn bản cũng không quản trên người mình hoa lệ cung trang. Ngồi xổm xuống liền lôi kéo hắn cùng một chỗ cho kia dọn dẹp xong gà khỏa bùn. Ta đã nói với ngươi, cái này gà ăn mày vẫn là ta trước kia bên ngoài du ngoạn thời điểm cùng người học. Dung Tự một bên khỏa một bên hưng phấn nói, Mỗi lần ta đều gọi Tiểu Lộ Tử trộm. Khụ khụ, đến hỏi Ngọc Phi bên kia mượn một con gà tới. Ai kêu nàng bình thường luôn luôn cùng ta không qua được. Hắc hắc, bên cạnh cười nàng còn vừa đưa tay tại mình ngứa trên đầu mũi lau. Trong nháy mắt liền đen một mảnh nhỏ. Thấy mục ấp trần đều ngây ngẩn cả người. Ta đã nói với ngươi, ta đã nhiều năm không có xuất thủ qua. Ngày hôm nay coi như là phá lệ. Nhìn ngươi bình thường ăn cũng không ra sao. Mỗi ngày ăn kia khô cứng cứng rắn bánh ngọt. Ngày hôm nay liền cho ngươi cải thiện một chút cơm nước. Lời nói lần trước mấy cái kia tiểu thái dám không có lại khi dễ qua ngươi đi. Ta gọi Tiểu Lộ Tử cố ý đi qua phòng giam đã cảnh cáo bọn hắn, nhìn xem mục ấp trần kia mê mang ánh mắt, Dung tự ho nhẹ một tiếng. Hừ, ngươi đừng cho là ta là tại tốt với ngươi a, còn không phải thấy ngươi đáng thương, lại nói ngươi còn là một vương gia đâu, ăn đến đều không có Tiểu Lộ Tử tốt, ngươi biết nói chuyện a. Làm sao mỗi lần gặp ngươi ngươi cũng không nói lời nào đâu. Gà, mục ấp trần chỉ kia bị Dung tự ném vào trong lửa bùn gà. Trên mặt có điểm lo lắng, liền muốn đưa tay đi lấy. Dung tự lập tức liền đem tay của đối phương kéo lại. Ngươi có phải hay không ngốc a? Lửa không thấy được a? A, đúng, ngươi là ngốc, được rồi. Không so đo với ngươi, gà muốn nướng một hồi mới có thể ăn, hiện tại còn không thể đụng biết sao. Dung tự ôn hòa giải thích nói, tay nắm lấy mục ấp trần, cũng không biết là cố ý vẫn là cái khác. Nhất thời bán hội cũng không có thả đi, nhìn xem hai người nằm cùng một chỗ tay, mục ấp trần đáy lòng hiện lên một tia phức tạp. Hắn cũng không ngờ tới đã lớn như vậy. Cái thứ nhất sẽ quan tâm hắn như thế, cái kẻ ngu lại là cựu nhân của hắn chi nữ. Không sai biệt lắm, nướng một hồi lâu, Dung tự lúc này mới bỗng nhiên hất ra mục ấp trần tay. Một mặt hưng phấn phát lấy kia cho tàn, dùng nhánh cây gõ lấy hòn đá. Vừa gõ mở, kia bị lá sen bao quanh gà liền trong nháy mắt tản mát ra nồng đậm hương vị. Dung tự lập tức liền quay đầu nhìn về phía mục ấp trần. Trên chóp mũi bùn đã khô cạn, một mặt vui vẻ chỉ vào gà, gọi hắn ăn, ăn a, nhân lúc còn nóng, ngạch, không đúng, niệm hạ, chuẩn bị trong nước, chúng ta tẩy nắm tay, gặp mục ấp trần nhìn chằm chằm vào nước. Dung tự lập tức liền đem tay của hắn ấn vào trong nước, tùy ý cho hắn trà sát, dùng khăn lụa lau sạch sẽ. Nhanh ăn đi, ta đã nói với ngươi, Ngọc Phi bên kia chim chỉ món ngon nhất, ngươi một thèm liền đi trộm. Nàng bảo bối nhất cái này mấy con gà, lần trước còn gọi nàng gà mổ ta tới. Nương nương, rõ ràng chính là ngươi nhất định phải đi cắt kia gấm phao cầu gà bên trên mau làm quả cầu. Liễm Thu ngươi ngậm miệng, quả cầu ngươi không có đá a, liền ngươi bị đá nhiều nhất. Tiểu nha đầu nhếch miệng, không nói chuyện. Ngọc Phi nuôi chim chỉ cũng bất quá chỉ là bởi vì chúng nó dáng dấp có điểm giống Phượng Hoàng. Lấy cái hảo ý đầu, ai biết liền làm qua đến như vậy mấy cái, bị Dung tự lại trộm lại hao cái đuôi, sao có thể không cùng nàng gấp. Hiện tại Dung tự còn khuyến khích lấy Duệ Vương như thế cái kẻ ngu đi nàng bên kia ăn trộm gà, cũng không biết bị nàng biết rồi có thể hay không giận điên lên. Sau đó Dung tự liền cười híp mắt nhìn xem mục ấp trần ăn gà ăn đến miệng đầy đều là dầu, cho hắn lau sạch sẽ về sau. Mười phần lão luyện đem những vật này tất cả đều hủy thi diệt tích. Đứng lên vỗ vỗ thân thể, lại trở thành cái kia ung dung hoa quý quý phi nương nương. Cùng mục ấp trần chào hỏi nói đói bụng liền đi qua tìm nàng. Liền thật vui vẻ đi. Lưu lại Hạ Mục ấp trần một người đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Trong tay còn nắm vuốt dung tự cho hắn xoa tay khăn tay. Thẳng đến đi đến một cái trong núi giả mới chậm rãi tan mất mình ngu dại biểu lộ. Khẽ cười một cái, dung tự a, có thể nói hắn từ khi gặp nàng, hắn cuối cùng sẽ làm một chút không thể tưởng tượng sự tình. Cho nàng tại thượng nguyên tiết thời điểm tháng hoa đăng, ngày hôm nay lại cùng nàng cùng một chỗ ăn gà ăn mày. Hoặc là phải nói cái này cho quý phi cho tới bây giờ đều là cái không đi đường thường người. Chỉ bất quá gần nhất hắn vừa vặn đụng phải thôi. Qua không bao lâu, thi đình rất nhanh liền kết thúc. Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa lang người tuyển cũng nhất nhất xác định. Quỳnh Lâm Yến cùng Bách Hoa Yến cũng muốn đi theo tổ chức. Ngay tại tổ chức trước một đêm, Mục Liên Hiên còn đến tìm một lần dung tự, cùng với nàng giải thích, mặc kệ tương lai cưới ai làm phi, trong lòng của hắn ghi nhớ lấy đều là dung tự, bảo nàng bỏ qua cho, mấu chốt nhất là khen ngợi nàng ngày đó tại quá trong hậu cung 10 phần biết đại thể, đồng thời lại đưa nàng một cây cây châm mani dung tự tùy ý vứt xuống mình hộp trang sức bên trong. Không nhiều để ý tới, mà phía dưới các vị đại thần chúng nữ nhi biết được trận này Bách Hoa Yến lại là một trận cho cảnh. Vương tuyển phi thịnh Yến, thậm chí Hoàng thượng đến lúc đó đều nói không chừng chọn một hai tên bổ sung hậu cung. Còn có Trạng Nguyên bảng mắt, các vị vương công đại thần con trai trưởng đều sẽ tới. Cả đám đều dồn hết sức lực bắt đầu chuẩn bị. Cho nên chờ đến ngày đó, dung tự chỉ cảm thấy trước mặt hồng hồng xanh xanh cái gì sắc mà đều có. Bách Hoa Yến cùng Quỳnh Lâm Yến là cách một mảnh hồ. Hồ rất nhỏ, thậm chí đều có thể nhìn thấy người đối diện bộ dáng. Dung tự bên này đều là nữ nhân, đủ loại, yến gầy vòng mập, liền ngay cả trong cung tần phi một cái hai cái đều đi ra. Tiết Ngọc Thu vẫn như cụ một thân lạnh trắng. Tiểu Thanh Vi cũng là một thân trắng. Nhìn xem ngược lại là nở nang không ít. Nhưng chính như dung tự dự đoán như thế. Đứng tại Tiết Ngọc Thu bên người hãy cùng rửa chân tỷ đồng dạng. Ngay từ đầu hai bên tình huống là người bên kia bắt đầu ngâm thơ. Bên này người bắt đầu ngắm hoa. Ngẫu nhiên ngâm thơ. Về sau liền biến thành hai vừa bắt đầu lấy để làm thơ. Đều có không ít tác phẩm xuất sắc truyền đến. Cũng không ít người bởi vì thơ nhìn vừa mắt. Lúc đầu cái này nên Thiệu Thanh Vi một người kinh diễm tứ tọa mới đúng. Ai ngờ bị dung tự dùng một bản thi tập đoạn mất đường lui. Nàng cũng chỉ có thể ngồi ở trong góc. Cơ hồ cắn nát răng. Mà ngâm thơ nửa đường bên trong, dung tự bỗng nhiên liền bị người lấp tờ giấy, nói là dung phi chú qua hai ngày liền muốn rút quân về doanh. Hiện tại có một số việc muốn cùng với nàng giao phó. Hẹn nàng tại dựa mai vườn tụ lại, sự tình tương đối khẩn cấp, cho nên vừa lúc liền hẹn cho tới bây giờ. Tờ giấy cuối cùng còn lưu lại câu muội muội ngươi nếu là thật tha thứ ta, liền mời nhất định phải tới. Xem ra cái này lưu tờ giấy người không chỉ đã điều tra nhà nàng tình huống, liền nàng cùng dung phi chu huynh muội gần nhất tiêu tan hiềm khích lúc trước sự tình đều biết. Còn đặc biệt viết ở tờ giấy bên trong, dung tự vò nhíu tờ giấy kia, cười cười. Nhìn lên trước mặt bọn này làm thơ làm này người, liền hướng dựa mai vườn đi đến, con mắt nhìn qua vẫn là chú ý tới Thiệu Thanh Vi có chút nhếch lên khóe miệng. Ai biết dung tự đứng tại dựa mai vườn cổng nàng chưa kịp đi vào. Bỗng nhiên liền duỗi ra một cái đại thủ che miệng nàng lại. Dung tự giật mình, nhưng nhanh chóng liền chấn định lại. Nàng đã cùng Niệm Hạ các nàng bàn giao, sẽ không có quá chuyện đại sự. Ai có thể nghĩ một giây sau nàng cả người liền bị mang theo đằng không mà lên. Thẳng đến nàng ngồi xuống giữa mai vườn chính giữa gốc kia đại dông thụ cành lá trung ương thời điểm. Nàng đều còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Bởi vì quá mức kinh ngạc, dưới chân trượt đi, kém chút không có rơi xuống. Cẩn thận, nam nhân giọng trầm thấp tại nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên. Dung tự bỗng nhiên quay đầu, dĩ nhiên trực tiếp liền nhìn kia mang theo thượng nguyên tết hoa đang thời điểm mặt nạ mục ấp trần. Là người, nàng kinh hỉ nói, ngày hôm qua bỗng nhiên gà ăn mày không có phí công mời. Có người muốn mưu hại ngươi, hắn giải thích nói, cho nên ngươi đang giúp ta. Ta biết có người muốn mưu hại ta. Dung tự đối hắn tự tin cười cười, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi chạy tới. Thật kỳ quái, cái này giữa ban ngày ngươi làm sao còn mang theo mặt nạ? Ngươi là vị kia đại thần con trai sao? Ngày hôm nay cũng tiến vào cung, trên mặt ta có bớt. Không thể gặp người, nam nhân lời còn chưa nói hết. Hai người liền chợt nghe từ dưới cây truyền đến một trận hèn mọn thanh âm. Tiểu bảo bối, ngươi ở chỗ nào vậy? Mau ra đây a! Người tới lại là kia Lưu Qua. Dung tự mở to hai mắt, hắn liền răng cửa đều không có bổ tốt, liền lại bị người xách chạy tới. Cũng quá xui xẻo. Tiểu Thanh Vi thật là mang thù. Hết chương.